Mấy ngày trước bị cánh phóng viên chụp lén tấm hình, Mai Chen thấy Đường Phong còn cười chủ động đến bắt chuyện, nói vài câu với người bên cạnh, sau đó thì nhanh hướng đi về phía hai người bọn họ. Thật không nghĩ tới là gặp phải anh ở chỗ này, Mai Chen nói. Đường Phong nhìn quét trên người Mai Chen một chút, những lời này của cậu ta không mang theo hàm xúc nào khác. Nhưng giọng điệu này nghe có vẻ như là ám chỉ Đường Phong vốn dĩ không nên xuất hiện đây. Đường Phong là bạn của tôi. Kino thấy bực bực khi cậu ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Đường Phong. Nhưng vì hôm nay là tiệc sinh nhật của bố mình, Kino không muốn gây sự. Đường Phong cũng không muốn vì một người xa lạ mà phá hỏng buổi tiệc. Tùy tiện bắt chuyện, Đường Phong lôi kéo Kino nói, chúng ta đi tìm Mizanda đi, dĩ hòa vi quý. Tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với người khác. Bộ anh ghét tôi à? Sao lại không muốn nói chuyện với tôi chứ? Anh bạn đồng hương. Bốn chữ cuối nghe sao hơi chói tai một chút. Kino cậu đi tiếp khách trước đi. Tôi và Mai nói chuyện một tí. Nhìn Mai Chen liếc mắt. Kino gật đầu. Sau đó liền rời đi. Đường Phong thật ra không cần người khác phải che chở mình. Trái lại cậu càng muốn bảo vệ những người khác. Nếu như có ai có ý định đụng chạm đến người đàn ông trông có vẻ vô hại này thì đúng là lầm to rồi. Đây là nguyên nhân anh bước chân vào Hollywood sao? Sau khi Kino rời khỏi, Mai Chen đột nhiên hỏi. Song Đường Phong cũng vừa cười vừa nói, tôi nghĩ đáng lẽ cậu phải giải thích chuyện tấm ảnh mấy hôm trước chứ? Hỏi bật lại một câu, Mai lúc đầu còn tràn đầy tự tin, giờ thái độ bỗng chùn lại. Đó là do công ty sắp xếp. Tôi cũng đâu muốn vậy đâu. Cậu ta có vẻ thành khẩn. Bây giờ đến phiên anh trả lời. Tôi tự dựa vào thực lực của chính mình. Đường Phong trả lời. Bọn họ đều rất thích anh. Mai nhìn Kino và Mizanda đang nói chuyện với nhau cách đó không xa. Hai người họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên này. Tôi nghe đồn không ít về chuyện tình cảm của anh. Tôi thừa nhận kỹ năng diễn xuất của anh không đến nỗi tệ, nhưng thế giới này cả ngàn người đóng hay diễn đạt, thế sao mà chỉ mình anh lại có thể phất lên như diều gặp gió vậy? Mai cười nhạt một tiếng, bây giờ thì tôi biết được rồi, đó là bởi vì anh là người thông minh sáng dạ, biết lựa người lựa chỗ đứng để hưởng ké hào quang, ví dụ như Kino, hoặc là Mizander. Thành công của một người còn có rất nhiều nguyên nhân. Cậu không nên suy nghĩ đa đoan như vậy. Vậy sao? Vậy thì quan hệ của anh với họ là sao? Giọng điệu chất vấn, cậu ta dường như rất bất mãn. Phần 2 của Thiên Tử, tôi chỉ là một diễn viên tiểu tốt nhưng tôi đã làm việc rất cật lực. Tôi đã cố gắng hết sức mình. Bất quá tôi chỉ là chưa được va chạm và chưa có kinh nghiệm. Nhưng anh thì lại đột nhiên xuất hiện trong cái Hollywood này. Chỉ trong một đêm mà nổi tiếng. Tôi đã làm việc được 4-5 năm ở đây, cũng không bằng tiếng tăm mấy tháng qua của anh. Đúng vậy, tôi rất ganh tị nhưng cũng không thể lý giải nổi. Ngón tay hơi run run, Mai nói rõ từng câu từng chữ. Mà lúc này đây, cuối cùng tôi cũng đã giành được cơ hội cho mình. Tôi biết mình sẽ thành công còn hơn cả anh nữa. Tôi tin tưởng nỗ lực của cậu, nhưng không hy vọng cậu phủi bỏ nỗ lực của người khác. Biến đối phương thành đàn em của mình, Đường Phong cũng không có tâm tình đi cãi cọ với cậu ta. Phủi bỏ, anh có biết mỗi sáng tôi lật tờ báo nào thì cũng chỉ toàn là hình của anh và Mizanda xuất hiện ở trang đầu không? Tôi đang nghĩ, tôi dày công cực khổ đi quảng bá khắp nơi mà chỉ xuất hiện vài dòng trên đấy, trong khi đó anh lại có thể đơn giản tước hết nỗ lực của người khác. Lắc lắc đầu, Mai có chút tức giận nói, chuyện này thật không công bằng. Cái này Đường Phong chẳng biết có nên giải thích hay không, cậu và Mizanda chỉ là tụ tập ăn uống mà thôi, mà mỗi lần đi đâu thì Mizanda cứ thích kéo cậu đi cùng, đàn ông ai lại đi từ chối lời mời của phụ nữ, bất đắc dĩ lại bị phóng viên chụp vài tấm hình rồi rêu rao hẹn hò tình tứ này kia. Chuyện này thì chồng của Mizanda là do còn gọi điện thoại cho Đường Phong, nhưng không phải tra xét gì hết, trái lại còn thoải mái cười xuề xòa. Hy vọng Đường Phong sẽ không bị mấy cái tin lá cải kia làm ảnh hưởng, đồng thời thay mặt xin lỗi cậu vì cái tính tình tự do phóng khoáng của vợ mình. Đường Phong không muốn giải thích, cậu không có nghĩa vụ phải phân bua biện minh, nếu như người ta nhìn cậu thế nào, cậu cũng đâu thể ép uổng được. Nếu như cậu muốn cứ muốn huyên thuyên về chuyện này, tôi nghĩ giữa tôi và cậu chẳng có gì để nói nữa. Ngay lúc Đường Phong sắp bỏ đi, Mai đột nhiên gọi cậu. Chờ một chút. Đường Phong dừng bước. Chúng ta đánh cược đi. Mai Chen nói. Tôi không muốn. Con nít mới làm trò này. Không muốn hay là không dám. Giọng điệu sắp gây hấn. Mai Chen đi tới bên cạnh Đường Phong. Nhìn chằm chằm cậu. Hãy cá xem phần 2 của thiên tử có thành công hơn phần 1 hay không. Nếu như tôi thua, tôi sẽ xin lỗi anh chuyện ngày hôm nay. Còn nếu tôi thua thì sao? Đường Phong hỏi. Nếu anh thua, cậu ta cố sức gằn giọng, anh phải công khai là thừa nhận là anh kém cỏi hơn tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, ai thắng ai thua, ưu tú là gì? Một người dựa vào gì mà xuất sắc nổi trội hơn người khác? Mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng của mình, hà cớ gì phải so đo ganh đua nhau như thế? Nghe xong Mai Chen muốn đánh cược với mình, Đường Phong không trả lời bất cứ câu gì mà chỉ xoay người bỏ đi. Chuyện này cũng hơi buồn cười, cho dù doanh số bán vé của phần 2 có hơn phần 1 đi chăng nữa, liệu điều này có thể chứng minh người này giỏi hơn người kia hay không? Quay một bộ phim cũng giống như vận hành một cái máy vậy, diễn viên là yếu tố quan trọng, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất, tất cả cần phải có sự phối hợp. Hỗ trợ đồng bộ, những công việc theo nhóm, cho dù có thành công đi nữa, công lao không phải chỉ thuộc riêng về một người. Diễn viên tuổi còn trẻ mà lại mang trong lòng sự đố kỵ ganh ghét, lúc còn là Fiennes, cậu đã từng chứng kiến rất nhiều rồi. Nếu nói lúc trước vì cậu thấy Mai Chen là đồng hương xa xứ nên mới chủ động kết bạn bắt chuyện, ấy vậy mà người ta chả có chút cảm kích nào. Thế nên bây cũng chẳng cần phải làm những điều vô nghĩa như thế nữa. Có phải là mình quá nhiều chuyện rồi hay không? Đường Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Không phải ai cũng giống như Kino. Tuy còn trẻ nhưng vẫn nỗ lực học tập tiến bộ từng ngày. Sao anh không trả lời tôi? Không nghe được đáp án của Đường Phong. Còn thấy cậu bỏ đi. Mai Chen liền đuổi theo sát. Đủ rồi. Đây là sinh nhật của bố tôi. Nếu như cậu còn tiếp tục cố tình gây sự la ó ở đây, đừng trách tôi phải mời cậu rời khỏi chỗ này. Kino vẫn chú ý phía Đường Phong và Mai Chen, đột nhiên nghe tiếng la sau đó lập tức chạy qua. Rõ ràng tính cách của Đường Phong sẽ không vì mấy chuyện này mà tranh cãi ầm ĩ. Mai Chen đúng là đã tạo ra ấn tượng không tốt chút nào. Nói chung Kino cảm thấy cái tên trẻ con này thiệt kém xa so với Đường Phong. Nhìn Đường Phong liếc mắt, Mai Chen ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Số anh bất quá cũng chỉ do hên mà thôi. Mấy lời kia vừa thốt ra, trong đầu Đường Phong chỉ có thể hình dung được bốn chữ không đâu vào đâu. Tên kia thật không biết lễ độ là gì. Kino nhìn bóng lưng Mai Chen, trên mặt tràn đầy sự mất hứng. Phim còn chưa chiếu mà làm như mình giỏi lắm vậy. Nói thật, năm nào tôi cũng gặp cả đống tên như vậy, nhưng tiếng tăm không có. Sẽ sớm bị tịt ngòi mà thôi. Tính cách quyết định số phận. Mặc kệ ở nơi nào, những lời này đều nên ghi nhớ thật kỹ. Thật ngại quá. Sinh nhật bố cậu mà tôi lại gây ra những chuyện không thoải mái này. Đường Phong cảm thấy hơi áy náy. Được rồi, tụi mình làm như xa lạ lắm vậy còn phải xin lỗi. Cũng may là nãy giờ không có ai chú ý chuyện bên này. Kino nói xong thì nhìn phía Mizanda đang nốc rượu không ngừng cùng bố mình, nhịn không được vừa cười vừa nói. Mizanda thực sự là một người phụ nữ hấp dẫn, cô ấy có thể nói tốt cậu suốt cả ngày cũng được. Đường Phong cũng nhìn qua, ly rượu sâm banh ly của Mizanda cứ liên tục đảo qua đảo lại, miệng cười liếng thoáng không ngừng, những người xung quanh hoàn toàn bị cô ấy thu hút mà cười không ngớt. Khóe miệng dương lên, không sai. Cô ấy đúng là người phụ nữ hết sức tốt bụng. Gần đây tâm tình Mizanda dường như rất vui. Tại bữa tiệc cũng đã hơi ngà ngà say. Thân là bạn của cô ấy nên Đường Phong tự nhiên muốn phụ trách đưa cô ấy về nhà. Chồng Mizanda, do phải đi công tác trong thời gian này, trước khi đi còn nhờ Đường Phong chăm sóc người vợ sắp 40 mà cứ như con nít của mình. Cho dù có tin vợ mình thế nào đi chăng nữa, sao mà có thể yên tâm giao vợ mình cho một tay đàn ông khác chứ? Nhưng cũng may nhờ có chance, cứ một câu Đường Phong bảo bối, hai câu Đường Phong cục cưng rành rành ra đấy. Tuy rằng Đường Phong không muốn thừa nhận, nhưng không chừng do đã coi cậu như là chị em gái của Miranda rồi. Ấy trời ạ, cậu không thích cái từ đó chút nào. Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, Đường Phong cởi áo khoác choàng lên người Miranda, vừa dìu cô ấy, vừa chào tạm biệt Kino. Bố của Kino cũng tiễn Đường Phong, thấy cậu đưa Miranda lên xe an toàn rồi mới rời đi. Cho dù bố không tin Đường Phong, nhưng chắc là bố cũng nên tin con mắt nhìn người của do chứ. Đứng ở cửa, Kino mỉm cười nói với bố cậu. Mặc dù bố Kino đã nhìn Đường Phong bằng con mắt khác, thế nhưng muốn cải thiện ấn tượng của một người thì làm sao có thể trong ngày một ngày hai. Cho dù có mời Đường Phong đến bữa tiệc ngày hôm nay, thì cũng là vì cảm ơn Đường Phong đã giúp đỡ hóa giải hiểu lầm trong chuyện lần trước. Nhưng chắc là cũng sẽ không thể nào nói chuyện một cách thoải mái và hài lòng như với Miranda được. Rõ ràng đều là diễn viên, vì sao bố Kino lại yêu mến Miranda hơn? Miranda đừng ngủ, chúng ta sắp tới nhà rồi. Ngồi ở trên xe, Đường Phong lay lay Miranda đang say ngủ. Khoác áo Đường Phong, Miranda nằm lên đùi cậu như là đang ngủ. Miranda tuy rằng thích uống rượu nhưng tửu lượng cũng cao, cho dù say cũng sẽ không nôn mửa lung tung. Đường về nhà càng dài thì lại càng nằm ngủ như một đứa con nít. Fiennes, xin chào anh chàng thích lải nhải. Trời ơi, sao anh cứ lèm bèm suốt vậy? Anh nói còn nhiều hơn mẹ tôi nữa. Miranda mơ mơ màng màng gọi tên Fiennes. Cái tên này vừa quen thuộc vừa xa lạ làm sao? Xe chạy vào trong sân, đỡ Miranda tới cửa. Đường Phong cũng không hỏi mật mã. Cậu ấn đại một dãy số thì quả nhiên cửa mở ra. Qua nhiều năm như vậy, Miranda cư nhiên cũng không có đổi mật mã, mà dĩ nhiên cậu cũng không hề quên. Đưa Miranda ngà ngà say vào phòng ngủ, Đường Phong dùng khăn lông ướt lau mặt giúp Miranda tẩy bớt lớp trang điểm, sau đó kéo chăn đắp lại cho cô ấy. Cậu ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn, tầm mắt đưa đến khuôn hình ở đầu giường, cầm khuôn hình lên, khuôn mặt tươi cười sáng bừng của ba người vẫn hiện rõ. Cậu cư nhiên còn giữ, mũi đột nhiên có chút cay cay, Đường Phong nhịn không được đưa tay đi chạm vào ảnh chụp của Fiennes. Miranda và Do, Fiennes và Miranda cười đến híp cả mắt, còn Do thì lại mang chút biểu tình bất đắc dĩ. Thứ không thể buông bỏ được không phải là hào quang tiền tài danh vọng mà chính là tình bạn. Cảm ơn cậu vẫn nhớ kỹ tôi. Nhẹ nhàng hít một hơi, kìm xuống giọt nước mắt ấm áp trực tuôn ra. Đường Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Miranda. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Vũ phừng phừng phẫn nộ hết sức trước mặt họ là lịch chiếu đã được sắp xếp, sẽ chiếu trước một ngày, mặc dù cứ cho là tháng 5 có nhiều phim ra mắt đi nữa, nhưng sao lịch chiếu của bọn họ lại phải ngày trước ngày sau như thế? Có gì mà không hiểu chứ, rốt cuộc họ cũng lại chơi trò qua cầu rút ván. Tôi nói Đường Phong, lúc trước cậu đóng phần một chắc là có đắc tội với ai đó rồi, bọn họ cư nhiên lại muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Ca Trần chủ yếu là diễn viên đóng phim trong nước. Trước khi Đường Phong sang nước ngoài, thì cậu ta và Trần Minh Húc tuyên truyền trong nước. Mấy ngày nay Đường Phong và bọn họ tổ chức các cuộc họp, trong nước cũng đã làm vài đợt tuyên truyền, không chỉ xuất hiện trên TV, phỏng vấn mà còn ở các rạp hát lớn. Mà ngay trong lúc này, lịch chiếu tại nước Mỹ cũng đã xác định, nhưng không nghĩ tới, phần 2 của Thiên Tử công chiếu tại Bắc Mỹ trước họ một ngày. Lịch chiếu ở nước ngoài không dễ dàng thay đổi như trong nước. Quan trọng hơn là cậu cũng không muốn phải rời ngày hoài như thế. Ngày chiếu vừa vặn đúng thời điểm mấy năm trước là ngày Đường Phong tỉnh lại. Ngày đó cậu còn nhớ rất rõ. Ngày đầu tiên ấy cậu đã trân trọng cuộc đời được sống lại thêm lần nữa. Dù sao ngay từ đầu tôi cũng không đặt nặng vấn đề doanh thu ở Bắc Mỹ. Chỉ cần doanh số trong nước không đến nỗi nào là được rồi. Đường Phong bình tĩnh trấn an các nhân viên. Bọn họ đã làm hết sức mình có thể, việc còn lại là dựa vào sự lựa chọn của khán giả mà thôi. Anh dự định ngồi chờ chết như thế sao? Tan họp sau đó, Ca Trần cũng không về liền. Vậy cậu cảm thấy chúng ta còn có thể làm gì? Thay đổi lịch chiếu hay là cứ xoay vòng vòng quảng bá như thế? Đường Phong lắc đầu,